Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 32, Cung Điện Trên Trời. Chiếc đèn gắn trên mũ chìm trong màn nước lạnh lẽo tối đen, phạm vi chiếu sáng của nó thu hẹp lại. Trong vùng nước ngầm đen thẳm, tầm nhìn tối đa chỉ có hơn 1 mét, tôi chẳng khác gì một gã mù. Trong lúc nguy cấp, tôi vội nín thở nhìn xuống dưới, liền thấy một cái mồm bốn môi của một con quái nhi nửa đầu nửa sau cắn vào đai đeo bi đông nước của tôi. Bi đông quân dụng có một lớp vải bạc bọc bên ngoài rất chắc chắn. Trong mồm con quái nhi đầy những gai thịt mọc ngược vào trong, đớp được cái gì nếu không nuốt vào thì cũng rất khó nhả ra. Hai chi trước của nó lúc này đang bám chặt lấy chân của tôi. Nó muốn dứt mồm ra khỏi cái chiếc đai đeo bi đông nước. Trong làn nước tối đen, con quái nhi trông càng thêm gớm ghiếc. Toàn thân của nó đầy nếp nhăn, lớp da thô nhám, đâu có vẻ gì là một con vật mới sinh. Trông nó như một con bò sát nhuyễn thể, vừa già lại vừa xấu. Lúc này nhìn dưới đáy nước ở cự ly gần, tôi cảm thấy nó đáng ghét vô cùng. May mà nó mới chỉ cắn cái bi đông, nếu mà nó cắn vào mông thì phen này tiêu đời rồi. Con quái nhi có sức mạnh ghê gớm lạ thường. Từ khi chưa rời cơ thể mẹ, nó nằm trong trứng mà có thể quẩy mình di chuyển cả cái xác nặng trịch đi được. Lúc này tôi bị nó kéo xuống nước, thật là hết sức bất lợi cho tôi. Tôi chỉ hận là không thể lập tức thoát khỏi cái con quái nhi xấu xí hung hãn này. Các thứ khí giới vừa tay như là xẻng công binh, cuốc chim leo núi đều ở trong lô cả. Đành phải đưa tay rờ vào cái túi để mà rút con dao lính dù kiểu Nga. Vốn tôi định cắt luôn cái mồm bốn môi của con quái nhi, nhưng lại nghĩ nếu làm thế nó sẽ tuôn ra máu độc. Vậy thì mình cũng có thể trúng độc, tốt nhất là vẫn nên cắt cái đai bi đông thì hơn. Tôi bèn kề dây vào đai bi đông, dùng cái móc phầm trên lưỡi dao cứa giật ra phía ngoài, cắt đứt dây đai. Cái mồm của quái nhi vẫn mắc vào dây đai bi đông, không thể làm gì được nữa, ngực của tôi căng muốn vỡ tung. Nhịp tim thình thịch như điên, chỉ muốn nhào lên mặt nước để hít thở chút không khí, không muốn rắc rối thêm với con quái vật này nữa. Tôi vội giơ cái chân rảnh rang ra, đạp mạnh vào đầu con quái nhi, khiến cho nó văng ra xa. Mượn lực đẩy ấy, tôi lao nhanh lên mặt nước. Chưa lên đến mặt nước, bỗng thấy hai cái bóng trắng lướt ở hai bên. Thì ra đó là hai con quái nhi bằng con cá sộp to từ ở đáy nước lao thẳng về phía tôi. Động tác của chúng rất linh hoạt, nhanh nhạy, chẳng kém gì cả. Vừa than thầm một tiếng, sao mà khổ quá, thì tôi đã bị chúng dây vào giữa rồi. Mỗi bên một cái mồm bốn môi hé ra, bên trong chi chít những cái gai mọc ngược màu hồng phấn. Lúc này dù không bị chúng cắn chết thì tôi cũng đã hết hơi rồi, nhùng nhằng chút nữa thôi cũng sẽ chết sặc vì nước. Tôi không nghĩ gì nữa, thật ra cũng chẳng có cơ hội mà nghĩ với cả ngợi. Thấy con quái nhi bên trái xông đến trước, tôi bèn né tránh khỏi cái mồm quái dị của nó, tay trái vòng lại tóm ngay lấy cổ của nó. Rồi con kia cũng nhanh chóng lao đến ngay bên cạnh. Tôi lùa tay trái sang tóm lấy gái con quái nhi, lợi dụng đà của nó xô mạnh vào con quái nhi đang lao đến từ bên phải. Hai cái mồm với 8 cái môi bập vào nhau không tách ra được, cả hai cùng giãy giụa và chìm xuống đáy nước. Tôi vừa từ cõi chết trở về, bèn lập tức đạp nước ngoi lên, hít lấy hít để cái làn không khí oi bức trong hang hồ lô. Đại não cũng từ trạng thái trơ vì thiếu oxy trở lại trạng thái bình thường. Nhìn bốn bề, mặt nước tối đen im phăng phắc, không thấy bóng của Tuyền Béo và Sơ Ly Dương đâu. Tiếng gọi của dãy thuốc vừa nổ vẫn còn vang vọng. Khói diêm tiêu vẫn chưa tan hết. Tôi gỡ bỏ những thứ nặng nề trên người, dùng hai cánh tay bơi tự do, dốc hết sức bơi về phía cửa hang hồ lô có ánh sáng. Càng bơi về phía trước, nước càng chảy xiết. Thậm chí là không cần bơi, nước cũng đẩy người đi. Hang hồ lô dốc xuống, trút nước ra sơn cốc khá sâu ở bên ngoài. Ánh sáng ngoài cửa hang đã bắt đầu chói mắt. Phía sau bỗng vang lên tiếng gào khóc như xé cổ của lũ quái nhi. Có lẽ chúng chỉ tạm thời hoảng sợ vì những tiếng nổ khi nãy, bây giờ lại tiếp tục truy đuổi. Cái bọn này có thể bò trên vách đá rất nhanh, ở dưới nước còn linh hoạt gấp bội. Lòng của tôi không khỏi trĩu xuống, e rằng dẫu ra khỏi hang hồ lô cũng hết cách đối phó với lũ quái nhi này. Tôi tiếp tục nghiến răng tiếp tục bơi và ngẩng đầu lên thấy cửa hang loang loáng bóng người. Có ai đó quăng dây thừng cho tôi, nhưng mà vì ngược sáng nên tôi không nhận rõ mặt người này. Nhìn dáng thì có lẽ là Sơ Ly Dương. Nước ở chỗ miệng hồ chảy rất xiết, tôi nắm chặt dây thừng nên mới không bị trôi ngược xuống. Ngoài hang nước chảy ầm ầm, ánh mặt trời khiến cho tôi lóa hết cả mắt, nhất thời cũng không rõ mình đang ở chốn nào nữa. Tôi bám vào một sợi dây leo rủ xuống bên vách hang rồi đu người lên. Người treo lơ lửng, xung quanh dây leo chằng chịt. Sơ Lê Dương cất tiếng hỏi. Ra khỏi hang chúng tôi mới biết là anh đã mất hút, đang định quay lại tìm anh đây. Sao anh lại bị rớt lại thế? Tôi xua tay. Ôi, chuyện dài lắm, lát nữa tôi kể cho. Tuyền béo đâu? Tôi ra sức dụi mắt, bắt đầu quen dần với ánh sáng bên ngoài, đưa mắt nhìn xuống dưới kia mà thấy chơi vơi chóng mặt. Thì ra tôi đang đứng ở ven cái miệng hồ lô, nơi đây có vô số thác nước đổ xuống. Trong cái bồn địa khổng lồ, nơi ba con sông hội tụ, núi non bao bọc xung quanh này, mọi dòng nước từ trùng cốc đổ ra đều biến thành những thác nước lớn nhỏ hối hả chảy xuống một cái hồ lớn. Thác lớn nhất rộng chừng 20 mét, nước trút xuống, bọt nước văng ra tứ tung. Tiếng nước ầm ầm vang khắp sơn cốc xanh ngắt. Cái hồ lớn này nông sâu ra sao thật mà khó đoán, đường kính của nó cũng phải đến 700-800 mét. Ngoài những thác nước đổ xuống xung quanh còn mọc đầy những dây leo to xù, nhìn rặt một màu lục, trông cứ như là một cái thúng xanh khổng lồ vậy, càng cho ta có cảm giác nước hồ sâu khó lường. Tuyền béo và chiếc túi to đựng toàn bộ trang thiết bị đang bị mắc ở trên một đám dây nhợ già cỗi đang rung rinh ở phía trước, chẳng biết có chịu được trọng lượng như thế không. Chỗ đó cách mặt hồ ít ra cũng hơn 30 mét. Cái bệnh sợ độ cao của Tuyền béo lại tái phát, cậu ta nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Sơ Ly Dương đành đóng chốt đinh trên vách đá và thả dây thừng sát xuống. Tuyền béo nhắm mắt nắm lấy dây thừng rồi ngoặt nó vào trong khóa an toàn ở thắt lưng. Tôi thấy đám dây leo này dài chắc, Tuyền béo đã được thắt thêm dây bảo hiểm, lúc này không có gì đáng ngại. Chỉ e cái lũ quái nhi kia đuổi theo đến nơi, chạm trán chúng ở nơi vách núi dựng ngược như thế này e quá là nguy hiểm. Lúc này lên hay xuống phải quyết định ngay. Nếu mà trèo lên vách đá thì có thể dòng đến nơi tận cùng của trùng cốc, còn tụt xuống sẽ là hồ nước. Nhưng mà tình thế thế này, Tuyền béo sao lại có thể bò lên được chứ? Chỉ còn cách là dịch chuyển xuống dưới vậy. Tôi định thần, giờ mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Không nhìn thì thôi, vừa mới để ý quan sát đã lập tức trợn tròn há hốc miệng ra. Quần thể của thác đổ xuống tọa trên một lớp bụi mù mịt, địa thế lại thấp nên hơi nước vẫn không tan. Ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên cầu vồng bảy sắc. Vô số cầu vồng sặc sỡ làm nổi bật nên một cung điện lơ lửng không trung. Cung điện có cả thềm điện, tường thành, đình bia, giác lâu, điện thờ, linh đài. Lầu huỳnh gác ngọc, tất cả đều mang dáng vẻ của thời Tần. Nhưng mà khối kiến trúc gạch tầng ngói Hán, nguy nga hùng vĩ, đứng sừng sững trên làn hơi nước lấp lánh sắc cầu vồng, trông như là một thiên cung huyền ảo. Tôi còn đang bị tòa thành giữa không trung ấy làm cho sững sờ kinh ngạc, thì Sơ Lê Dương đứng bên giật tay nói. Đó chính là mộ Hiến Dương rồi, anh nhìn kỹ mà xem, nó không phải là ở trên không đâu. Tôi nén tâm trạng lâng lâng mơ màng, định thần nhìn lại mới thấy đúng là không phải là được xây cất lưng chừng trời, nó là một kiến trúc khổng lồ kiểu Yết Sơn, tương tự chùa Huyền Không nổi tiếng khắp thế gian. Được xây cất trên vách núi treo leo dựng đứng với kỹ thuật xây dựng khó mà tưởng tượng được. Cây cối xanh rờn bao quanh càng tôn thêm vẻ rực rỡ dị thường của tòa cung điện, khiến cho người ta bất chợt nảy sinh cảm giác ảo mộng, như thể là nhìn thấy lâu đài thành quách được thần tiên xây dựng ở trên trời vậy. Không hiểu gì lý do gì mà tòa thành trên không được bảo tồn hoàn hảo đến thế, sắc màu tuyệt mỹ lại chưa hề phai. Nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, tuy là nước đổ ầm ầm, nhưng mà bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gào khóc rụng rời tứ phía ở trong hang động rồi. Cái bọn quái kia sẽ đuổi đến ngay trong khoảnh khắc. Tôi chỉ vào cung điện của Hiến Dương, nói với Sơ Ly Dương. Bây giờ chúng ta tìm cách rút lui vào trong đó đã. Chắc là tuyến ngăn côn trùng trong mộ Hiến Dương có thể cản chúng được. Sơ Ly Dương nói. Được, ở mé bên kia có tuyến sạn đạo, có thể vòng qua đó được. Tôi cũng đã nhìn thấy sạn đạo trên vách núi hiểm trở dựng đứng. Tất cả đều được xây dựng bằng chốt và đá phiến. Có chỗ còn lợi dụng địa hình, đục luôn bậc thang vào núi, làm thành lối đi ven theo vách đá hiểm trở, dựng ngược, trong đó có hai đường chạy xuống hồ nước lớn ở bên dưới. Chỉ riêng việc đục khoét kiến tạo nên hệ thống sàn đạo này thôi cũng đã khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc rồi. Tôi bám dây leo lần xuống chỗ Tuyền Béo rồi đỡ Sơ Lê Dương cùng xuống. Sàn đạo gần nhất cách bên trái của chúng tôi không xa. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, chặt đứt dây leo rồi đu xuống sàn đạo. Như thế tuy là mạo hiểm nhưng mà hiện giờ chẳng còn cách nào hơn. Vách đá dựng đứng ngất cao, Tuyền Béo vốn mắc chứng sợ độ cao đã đành. Nhưng mà tôi và Sơ Lê Dương cũng thấy chóng mặt nữa. Thấy động đậy là có cảm giác như đang chơi vơi trên mây ngũ sắc. Mỗi bước đều thấp hỏm như đang bên bờ vực thẳm. Chúng tôi đều kinh hãi thoát tim. Vậy mà phải bám dây leo đánh đu xuống sàn đạo xa 7-8 mét. Ai dám đảm bảo sàn đạo kia vẫn còn vững chắc. Có khi vừa đặt chân vào đó đã dở dụng cũng nên. Tuyền Béo còn chần chừ do dự, người thì cứ bắn rung lên. Tôi nói với cậu ta, thôi đừng có rung nữa đi, coi chừng đứt dây leo đấy. Thà là cứ liều đu xuống, dẫu chết vẫn là một càng hảo hán, còn hơn là chết kiểu cậu, như là cái thằng bị thịt ấy mà. Tuyền Béo nói, đừng có khích tôi, cậu cứ nhảy trước đi, cậu nhảy sang tôi nhảy theo, đứa nào không nhảy đứa ấy gọi đứa kia bằng cụ nghe. Sơ Lê Dương đang cầm dao lính dù câu một sợi dây leo dài lại gần rồi nói với Tuyền Béo, đừng có làm ồn nữa, cái bọn quái thai sắp bò đến nơi rồi kìa, nhanh lên không thì muộn mất đấy. Tôi ngẩn nhìn, quả nhiên là thấy 4-5 con quái nhi nửa người nửa sâu đang bò trên cao bò xuống chỗ chúng tôi, xem chừng phía sau còn nhiều hơn nữa. Dường như là thân hình của chúng lớn phỏng lên so với trước đó, đã thoát ly hình hài trẻ sơ sinh, các đặc trưng côn trùng của chúng càng rõ rệt hơn. Tôi lục ba lô của Tuyền Béo, lấy ra khẩu máy chữ Chicago, bắn luôn mấy phát. Ba con sâu hình người lập tức bị trúng đạn, rơi xuống hồ nước sâu xanh biếc. Mặt nước bắn tung lên ba chấm bọt căng trắng, không thấy một âm thanh nào hết vì đã bị át đi bởi tiếng thác nước ầm ầm. Cả ba chúng tôi đều kinh hãi. Sơ Lê Dương nhìn khí áp kế đeo trên cổ tay, thấy độ cao so với mực nước biển còn thấp hơn cả thung lũng Colorado nổi tiếng ở Mỹ. Tôi bất giác kêu lên, sao nơi này lại giống động quỷ không đáy ở vùng núi Talama thế? Tôi khoác ba lô lên lưng, mặc xác nơi này có giống động quỷ hay không. Biết Tuyền Béo hễ đứng trên cao là nhát hơn chó. Nếu mà hai chúng tôi nhảy xuống sàn đạo trước, để cậu ta ở lại sau, chắc chắn là cu cậu không dám nhảy xuống. Cho nên cứ phải bảo cu cậu nhảy trước đã. Khỏi cần phân bua nữa, tôi dúi sợi dây leo vào trong tay của Tuyền Béo nói, cậu cứ yên tâm, nhảy đi. Trên lưng vẫn mắc sợi dây bảo hiểm kia mà, không có chết được đâu. Nói xong, tôi cắt luôn sợi dây leo, định đạp một phát vào mông Tuyền Béo, cho cậu ta đu chết xuống dưới sàn đạo, xa hơn 5 mét dưới kia. Nhưng mà chân tôi lại đạp hụt vào một cái khoảng không. Chỗ chúng tôi đang bám, có hơn chục sợi dây leo đang chằng chịt với nhau. Ba chúng tôi cùng cái ba lô đựng trang thiết bị, vừa dặn trọng tải của đám dây này. Bỗng có 3-4 cái dây leo cùng đứt, khiến cho ba chúng tôi đều bị treo lơ lửng giữa chừng, bị tuột xuống bất ngờ, thật không sao trở tay kịp. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra cái đám dây leo vừa bị lũ quái dị đuổi đến nơi và cắn đứt. Chương 33: Nước biếc bí hiểm. Tiếng nước chảy ồ ạt ầm vang, liên miên bất tuyệt. Nếu không có sợi dây bảo hiểm buộc trên người Tuyền Béo thì chúng tôi đã rơi xuống hồ nước sâu phía dưới rồi. Tình thế lên không được, xuống không xong, lúc này mới càng là sống dở chết dở. Đặc trưng côn trùng của bọn quái thai kia càng lúc càng thể hiện rõ. Nửa sâu, nửa quỷ, xấu xí đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào. Chúng liên tục bò ung ung từ miệng hồ lô lên vách đá, nhanh chóng bủa về chúng tôi. Bị treo trên dây leo, đầu chúc xuống dưới, hồ nước xanh thẳm bên dưới khiến cho người ta qua mắt chóng mặt. Tôi vội vàng quẩy đạp lật người lên. Động tác quá đà khiến cho dây leo lại đứt thêm một sợi, thân thể xà thấp xuống một chút, suýt nữa thì đứt cả thắt lưng. Mai sau Sơ Lê Dương kịp cầm cuốc chim ngoắt vào vách đá, tạm thời tìm được chỗ để mà dẫn sức vào. Tôi khẽ cười nói, phen này chọc phải tổ ong bầu thật rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn giơ khẩu M1A1 bắn chết hai con quái trùng vừa bò tới đỉnh đầu. Một con rớt xuống đập phải người tôi, một mùi tanh tởm sọc lên khiến cho tôi chỉ muốn nôn ra. Tôi vội ép sát người vào vách đá, kẻo lỡ bị cái đà rơi của nó kéo mà rơi xuống hồ sâu phía dưới thì coi như là tiêu đời. Sơ Lê Dương treo người trên vách đá gọi tôi. Anh Nhất, cái đám dây leo này không chịu được lâu đâu, mau di chuyển lên sản đảo đi. Tôi đáp, nhưng mà cái trò này mất mạng như chơi đấy. Cô mau mau cầu thượng đế của cô hiển linh tạo ra kỳ tích đi. Nói xong, tôi ngoảnh sang nhìn Tuyền Béo bên cạnh. Cậu ta mà ở trên cao là không dám mở mắt ra. Tuy là tay bám chặt ba sợi dây leo to sụ, dây bảo hiểm móc ở thắt lưng căng như dây đàn. Có lẽ đinh đóng chốt trên vách đá sắp không chịu nổi trọng lượng của cậu ta nữa rồi. Đất đá vụn rơi rào rào xuống. Sàn đạo vốn hơi chết phía dưới chúng tôi, sau cú tục rơi đột ngột vừa nãy, chiều cao gần như đã ngang bằng. Nhưng vài mét ở giữa không có một cành cây ngọn cỏ, muốn sang đó chỉ còn cách là bám dây leo, đánh đu như quả lắc đồng hồ, đưa qua đưa lại. Khi mà đủ lực rồi thì nhảy sang sàn đạo. Tôi đưa khẩu M1A1 cho Sơ Lê Dương rồi nói, cô yểm trợ cho tôi. Tôi đưa Tuyền Béo sang đó trước, rồi đến cô, tôi đoạn hậu. Trong tình huống gấp gáp thế này, không thể thương lượng thương liếc gì được. Sơ Lê Dương một tay bám sợi dây leo, tay kia cầm bắn súng, tì nòng súng lên chiếc cuốc chim đang bập vào vách đá mà bắn. Thỉnh thoảng lại đổi góc độ, bắn cho lũ quái nhi đang lại gần, rơi lả tả như sung. Tôi đeo ba lô lên người của Tuyền Béo, hai chân đạp mạnh vào mông cậu ta. Tuyền Béo vừa bị đạp, liền tức khắc hiểu ngay tôi định làm gì, liền kêu lên. Ông mày đến đây đổ đấu, chứ không phải là diễn xiếc đâu, mẹ ơi! Chưa nói hết câu, Tuyền Béo đã bị đẩy sang phía sàn đạo, kèm theo một tiếng hét thất thanh. Song vì chưa đủ lực nên chỉ đông đưa được một góc 30 độ thì lại trôi về. Đám dây leo cậu ta bám vào bị cọ vào đá sắt cạnh, đứt luôn hai sợi. Dây thừng bảo hiểm lại càng căng hơn, tưởng như sắp đứt đến nơi. Tôi biết lần này phải dốc hết toàn lực, chỉ một sợi dây thừng bảo hiểm leo núi thì khó mà chịu được trọng lượng của Tuyền Béo và cả cái ba lô thiết bị nặng nề. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng này thôi. Nếu không thành công nữa thì chỉ còn cách xuống đầm mà vớt cậu ta lên. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng đánh mấy chữ của khẩu M1A1 ngừng lại. Tôi đoán rằng Sơ Lê Dương đã hết đạn. Mà hộp đạn thì lại đang trong ba lô. Chơi dời trên vách đá thế này làm sao mà nạp đạn được? Tình thế nguy cấp vô cùng. Tôi vội vận hết toàn bộ sức lực. Trước tiên là nghiêng về phía sau đung đưa hết cỡ. Dương tay bám vào dây leo. Giơ chân đạp mạnh vào cái mông to tướng của Tuyền Béo. Tôi dồn sức quá mạnh, đầu óc như bị hụt hẫng. Trong tai chỉ nghe Tuyền Béo kêu á lên một tiếng, dây bảo hiểm đứt phật. Đồng thời Tuyền Béo cũng rơi lên phiến đá ở sàn đạo. Nhưng mà nửa người dưới cậu ta vẫn lơ lửng ở bên ngoài sàn đạo lở lói. Sàn đạo vốn đã cách chúng tôi không gần lắm, lúc này lại bị đè xuống một chút nữa. Những đoạn sàn đạo cổ này đều là xây theo đường xoáy trôn ốc từ trên xuống dưới. Từng khúc bám theo vách núi treo leo dựng đứng. Khi mới vào sơn cốc, chúng tôi đã từng thấy một đoạn chặn ở dòng nước. Năm xưa khi thi công, chắc là người ta phải chặn cả một thác nước này lại. Nên bây giờ vẫn còn một phần sạn đạo xuyên qua thác nước. Có lẽ về sau bị thác xối xuống phá gãy. Chỗ Tuyền Béo đang bám là một đoạn sạn đạo đã bị sập xệ. Cậu ta dùng dãy làm rơi mấy cục đá xuống. Cuối cùng cũng đã leo lên được mặt đường. Quảng hồn nằm vật ra đó. Một cái mạng chỉ còn lại nửa cái, miệng thì không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi giúp cho Tuyền Béo qua bên kia sàn đạo. Hai sợi dây leo đang giữ tôi lơ lửng trên không lại đứt mất một rồi. Sợi còn lại cũng ở trong tình trạng cực kỳ nguy ngập. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Sơ Lê Dương, cô nàng đang xoay ngược bắn súng đánh bay một con quái nhi đang bám vào dài. Dòng dây hình trăng lưỡi liềm của lũ quái vật hình thù đáng sợ ấy đã khóa chặt hai chúng tôi lại. Tôi vội rướn người lên, tay tóm lấy một sợi dây leo bên cạnh, lớn tiếng gọi Sơ Lê Dương. Đến lượt cô đấy, mau lên! Hiện giờ không phải là lúc nhường nhau, Sơ Lê Dương nhúng chân đu người sang phía đạn đạo, đung đưa qua lại cho đủ đà. Tôi thấy vậy, bèn lăm le dở lại chiêu cũ, co chân lên định đạp vào mông cô nàng. Nhưng Sơ Lê Dương cũng co chân lên đạp vào chân tôi, mượn lực đu sang phía sạn đạo, rồi lập tức buông tay rơi xuống bên cạnh Tuyền Béo. Lúc này Tuyền Béo đã hoàn hồn, mở ba lô lấy khẩu máy chữ Chicago ra, bắn cho bọn quái vật bên cạnh tôi rơi xuống từng con một. Quả lực của khẩu M1A1 tuy mạnh nhưng cũng chỉ như là muối bỏ bể, không đấu lại được với cả đàn quái vật nửa người nửa sâu đang tràn đến như là sóng nước thủy triều này. Nhưng trên sàn đạo cổ xưa dường như có vật liệu bí mật để phòng sâu mối, cho nên lũ quái vật đều không dám đến gần, ngược lại cứ nhằm cả vào tôi mà lao tới. Cả xẻng công binh và cuốc chim leo núi của tôi đều đã bị dứt đi hết lúc bơi trong hang động. Giờ trên người chỉ còn lại có con dao lính dù kiểu Nga, khó mà sử dụng được khi đang ở trên vách núi dựng đứng. Bèn thuận tay nhổ cái cuốc chim sơ lê dương bập trên núi rồi khua lên loạn xạ. Được hai khẩu súng của Tuyền Béo và sơ lê dương yểm hộ, tôi tạm thời chưa bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn bị lũ quái thai dây chặt. Chỉ mong tự vệ chứ không thể ngơi tay đánh đu sang sạn đạo. Sơ lê dương lóe lên một ý, bèn chuẩn bị quăng dây thừng sang tiếp ứng. Cùng lúc ấy, dây leo của tôi đang bám vào cũng bị cái bọn quái vật kia cắn nát. Trong thời khắc sinh tử này, tôi phát huy hết 200% tiềm năng của cơ thể. Cảm giác thấy sợi dây leo bị lỏng, không chờ thân thể rớt xuống, tôi rướn người, nhảy sang ngang và tóm ngay lấy một sợi dây leo khác. Tuy nhiên làm vậy lại khiến cho tôi cách xa sạn đạo thêm một quãng nữa. Tay tôi vừa tóm chặt sợi dây leo, bỗng có một con quái trùng tức tốc lao vọt qua khoảng không, bám đúng vào lưng của tôi, ngoác cái mồm bốn môi chứa đầy gai độc, táp ngược vào gáy của tôi. Tôi vừa ngửi thấy gió tanh xộc vào mũi, thầm biết ngay là có điều bất ổn rồi. Tôi vội vàng nghiêng đầu né tránh, khiến cho con quái vật đớp một cú vào khoảng không. Nó lại ngoặt đầu cắn tiếp. Giờ tôi đã hết đường tránh né, đành trơ mắt ra nhìn cái mồm sâu quắm, mọc đầy gai thịt của nó táp thẳng đến phía sau của mình. Một loạt đạn M1A1 bay sạc qua gáy. Con quái trùng sau lưng của tôi bị bắn bay cả đầu. Tôi chỉ thấy trên cổ âm ấm, sau gáy bị khá nhiều máu quái vật bắn tóe vào. Tôi không kịp nhìn kỹ rốt cuộc là Tuyền Béo hay là Sơ Ly Dương đã bắn phát súng ấy, nhưng tay thiện xạ đã cứu mạng tôi. Ắt phải tính rằng nếu bắn vào đầu con quái trùng thì chắc chắn máu độc sẽ bắn vào miệng tôi, cho nên đã dùng thuật xạ kích chuẩn xác của mình bắn gãy cổ nó. Mặc dù Sơ Ly Dương bắn súng cũng rất giỏi, nhưng mà thuật xạ kích của cô còn thiếu sự dứt điểm mạnh mẽ, có thể bắn trực tiếp vào chỗ yếu hại, hơn nữa là còn chuẩn xác như thế, chỉ có Tuyền Béo thôi. Cái cuốc chim trên tay của tôi đã bị một con quái khác cắn chặt, đang cuốn cả lên, định giãy mạnh để nó văng ra. Bỗng có ba con khác trên vách đá nhảy xuống, bắt chước con vừa bị bắn văng đầu nhào thẳng vào tôi. Hai con trong số đó bị khẩu M1A1 trong tay của Tuyền Béo và Sơ Ly Dương bắn chết. Con thứ ba lại nhảy vào đúng lưng của tôi. Sau lưng của tôi vẫn dính xác của một con quái trùng mất đầu, còn chưa kịp hất nó ra thì lúc này lại thêm một con còn sống bám vào. Sợi dây leo tôi đang nắm không chịu đựng nổi nữa, đứt luôn. Gần như cùng lúc ấy, quả lực chi viện cho tôi cũng bắn nát con thứ hai thành mảnh vụn. Nhưng mà tôi đã mất trọng tâm, trên lưng đeo thêm hai con quái vật không đầu lộn nhào trên không trung rồi rơi thẳng xuống dưới. Chỉ nghe thấy tiếng nước ầm ầm, đầu xuống trước, chân xuống sau, lao thẳng xuống hồ nước sâu. Trong mắt chỉ thấy một màu xanh đen bao bọc bốn bề, không thể nhìn rõ đông tây nam bắc là đâu. Chỉ thấy một quần sáng đang chao đi chao lại, vách đá buông xuống khắp xung quanh như vách đất. Khoảnh khắc này tựa như một mình rơi xuống 18 tầng địa ngục âm u tăm tối, dời dời xa cách chốn nhân gian. Chương 34: Xoáy nước đen. Địa hình động nước xanh như mực, dùng làm nơi đặt mộ hiến dương, trong địa lý được đặt tên theo đúng hình dáng của nó là hình phễu. Nguyên nhân hình thành cái loại địa hình này không ngoài hai điều: một là nước chảy xiết lâu ngày phá hủy hang động nham thạch, khiến cho diện tích lớn bị sập hõm xuống; hai là có lẽ hàng triệu trăm năm trước đã có thiên thạch rơi xuống gây nên. Lưng bị hai con quái nhi mất đầu bám chặt, lại ngã nhào từ vách đá dựng đứng xuống. May sao đầu óc của tôi vẫn kịp trấn tĩnh lại. Mặc dù là thân thể đang rơi xuống rất nhanh, nhưng mà tay tôi không ngừng lại lấy một giây nào. Vội kéo ngay cái kính lặn đeo trên mũ xuống che mắt.

Thì ra máy bay ném bom của người phi công chúng tôi chôn cất rơi xuống hồ này. Bản thân của anh ta nhảy dù xuống ven núi Gia Long, rồi chẳng may rơi đúng cổ quan tài của vị chủ tế mắc kẹt chết oan ở bìa rừng. Nhìn lại vách đá bị đầu máy bay đâm xuyên qua, thấy nơi hốc đá bị dở, chập chờn ẩn hiện rất nhiều tượng các loại thú kỳ dị bằng đá. Chỗ đó vừa hay lại rơi đúng bên trên hồ nước, rất khớp với điện ngọc xây cất trên vách dựng đứng của Hiến Dương. Lẽ nào cung trong mộ Hiến Dương đã bị máy bay đâm trúng mất rồi? Đã đến lúc tôi không nín thở được nữa, bèn vội mau chóng ngoi đầu lên mặt nước để đổi hơi. Vừa nhô đầu lên đã bị hàng vạn tia sáng cầu vồng sặc sỡ rung rinh chiếu rọi qua cả mắt. Cái mũ leo núi đang đội này tuy có chỗ thoát nước dùng khi lặn nhưng vẫn rất nặng, tôi đành gỡ nó xuống. Cái hồ nước rộng hình phễu tựa như là một công cụ khuếch âm thanh khổng lồ của thiên nhiên. Truyền đi truyền lại, tiếng thác nước đổ ầm ầm dội vang khắp cả chách núi, nhưng ở dưới này thì chẳng nghe thấy gì. Tôi thấy trên sàn đạo cao cao có hai bóng người đang chạy xuống rất nhanh. Gặp đoạn nào bị thác nước phá hỏng, họ bèn bám lấy dây leo mà tụt xuống. Thì ra chính là Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Tôi cầm mũ leo núi trong tay, nổi dập dềnh trên mặt nước, vẫy vẫy tay về phía họ. Quả nhiên Tuyền Béo và Sơ Lê Dương nhận ra tôi ngay tấp lự, cũng đứng trên sàn đạo vẫy tay lại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy vách đá xung quanh dựng đứng như được chặt đẽo bằng rìu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi của một kẻ rơi vào cảnh khốn cùng. Một đàn quái thú nửa sâu nửa người đang lui về phía cửa hang bên cạnh thác nước. Rất có thể vì đây là khu mộ chính của Hiến Dương, có đặt tuyến ngăn chặn sâu bọ cho nên chúng không chịu nổi, bèn chen nhau lui trở lại. Khả năng thích ứng môi trường của lũ quái thai này rất tốt, chẳng rõ là chúng có quay lại hay không nữa, nhưng mà dù sao cũng có thể tạm thời bình tĩnh mà thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Tôi giơ tay ra hiệu cho Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đang ở trên sạn đạo, bảo là không cần xuống đón, tôi có thể tự bò lên được. Họ cứ lên Minh Lâu trên mộ của Hiến Dương trước chờ tôi. Nhưng hình như hai người ấy không hiểu ý tôi, cứ vừa chạy vừa gọi, lại ra sức không ngớt chỉ trỏ, hình như là rất sốt ruột. Tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng mà nhìn động tác của hai người cũng đủ biết trong hồ có mối nguy hiểm đang tìm phục đến gần tôi. Ngay lập tức tôi vội lao vút đi với tốc độ của vận động viên bơi lội, nhanh chóng bơi về phía sạn đạo cạnh hồ nước. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương thấy tôi đã hiểu ý, bèn đi xuống dưới sạn đạo. Tuyền Béo vốn sợ độ cao, có thể chỉ đi từng bước theo các bậc thang, gặp chỗ bị đứt gãy, cậu chàng lên mông tuột xuống. Lúc này thì Sơ Lê Dương gần như là nhảy xuống theo từng tầng. Hai người họ càng vội vã, tôi càng hiểu rõ tình cảnh của mình đang rất nguy hiểm. Cũng may là tôi đang ở rất gần sạn đạo bên bờ hồ ấy, nên chỉ trong chốc lát đã tới nơi, mệt rã rời, đành dốc sức lực cuối cùng bò lên bậc đá. Nhìn xuống hồ nước xanh biếc, thấy mặt hồ phẳng lặng như gương, chỉ có những dòng xoáy nước lan ra từ chỗ thác nước phía đối diện. Cùng lắm, cũng chỉ thấy cái xác đầu lìa ruột đứt của con quái nhi bị bắn chết rơi xuống hồ, chắc đều bị cuốn vào xoáy nước dưới hồ. Sơ Lê Dương đã xuống đến nơi, thấy tôi không sao cả mới yên tâm phần nào. Tôi định hỏi xem chuyện là thế nào, nhưng mà tiếng nước réo ầm ầm, không thể trao đổi được gì. Tôi bèn chỉ lên bảo đỉnh mộ Hiến Dương trên vách núi ngất cao, ở trên đó có vẻ tương đối an toàn. Ngẩng nhìn lên, thấy cung điện chon vòn trên vách đá hiểm trở ngất cao đang tỏa ra muôn ánh sáng kỳ lạ trong màn hơi nước bảy màu, như là mộng ảo, như hiện thực. Nhất thời cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, bèn co chân bước lên sạn đạo ngàn năm, tiến về phía cung điện trên trời. Chợt nhớ đến vẻ mặt lo lắng hoang mang của hai người, tôi buộc miệng hỏi luôn. Sơ Lê Dương trả lời: "Chúng tôi nhìn thấy ở giữa hồ nước có một móng vuốt quái dị khổng lồ to cỡ căn nhà. Lúc đó anh đang ở ngay bên cạnh cái vuốt đó, có thể nắm lấy anh bất cứ lúc nào, cho nên chúng tôi mới vội xuống để mà cứu ứng. Tại sao khi ấy tôi đang ở dưới nước mà không nhìn thấy gì cả?" Tôi bèn nhìn xuống, ngoại trừ các vùng binh rìa có hàng loạt thác nước, còn lại chỉ thấy mặt hồ xanh biếc sâu thẳm, rất êm đềm tĩnh lặng, nét yên bình sâu thẳm đến dị thường của nó đã quá đủ để khiến cho tinh thần của người ta cách dời. Nhìn kỹ lại có thể thấy những rách hốc nhấp nhô dưới đáy hồ

bèn bảo Tuyền Béo lấy bản đồ ra xem. Thấy trong phần chú thích về mộ Hiến Dương có một đoạn dài như sau: Hồn hỡi mênh mang về đâu tả, u quyền nước biếc hiện chân hình. Núi rồng chọc thủng mây xanh, hang bọ thâm sâu hun hút, trải dài ngàn vạn dặm, xa cách cõi trời người. Sông kia ba nhánh ngời ngời, rừng nọ muôn cây rậm rạp, mỗi vẻ thiên nhiên tươi đẹp, giữ yên hình thế vĩnh hằng. Trấn giữ giữa trời một đầm rồng, khắp nơi hòa quyện thấy tương thông, thấp thoáng quyền về dậy huynh báo, thâm u ảo diệu giấu bên trong. Thấp thoáng tức có mà lại không, quyền hồ như không mà lại có, hình trạng ấy như sữa trong bát, như nhạn trong mây, như đường dẫn khói bay, như rắn luồn bụi cỏ. Tiên khí vận hành trong đó, mờ ảo giấu mình, đất này các thế hiện hình, liệt hàng đệ nhất, Hiền Dương xa khuất, tán ở đầm rồng, thân xác quá hư không, hồn thiên về thiên giới, Long Quân là chốn vô hình, nếu không phải thiên băng, thì người ngoài khó mà phá được vậy. Những câu chữ phía sau tấm bản đồ da người ghi rằng mộ Hiến Dương đặt ở một nơi tiên quyệt tuyệt vời. Câu cuối cùng thì khá bất ngờ khi nhắc đến thiên băng. Chúng tôi không thể hiểu là ý gì, thậm chí còn đoán rằng có khả năng phải chờ đến những thời điểm đặc thù kiểu như sao băng xẹt qua thì mới có cơ hội mà tiến vào quyền cung mộ Hiến Dương. Nhưng từ lúc vào núi Già Long đến giờ, trông thấy khá nhiều xác máy bay rơi. Có lẽ là từ thiên băng ấy ám chỉ việc máy bay rơi hút dở tường mộ cũng nên. Trước đây tôi không cho rằng trên đời này có tiên quyệt thật sự, cảm thấy đó là người ta nói quá lên, cường điệu quá để mà hù dọa nhau. Vì ngay cả trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng viết rằng quyệt thần tiên không thể gặp, không thể cầu, mà chỉ tồn tại trong lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, đương nhiên, không thể có việc cả trăm cầu dòng nước bảy sắc cùng tập trung lại một chỗ ngàn năm không tan biến. Nhưng có đi vào tận nơi này thì mới biết, thì ra giai cấp thống trị vẫn có thể làm được bất cứ điều gì ngoài trường sinh bất tử. Hiến Dương đã thay đổi địa thế, tạo ra dòng Long Quân này. Xét từ góc độ phong thủy học, Long Quân tức là một vùng ranh giới rõ rệt nằm giữa hai khí âm dương trong và đục. Đường ranh giới này không phải là một vùng hòa trộn đan xen, mà thực ra nó giống như trạng thái hỗn độn khi trời đất chưa được phân chia. Cũng như người ta thường nói, thấp một ly là nước, cao một thước là hơi. Long Quân không cao không thấp, không phải nước, không phải hơi, mà là ánh sáng. Thứ ánh sáng cầu vồng, nhưng tủ có hình nhưng không có chất, ngàn năm bất biến. Nghe Sơ Lê Dương nói, gần khu vực này có khoáng vật chứa chất phóng xạ đặc biệt kia, tôi mới nghĩ ra rằng chính thứ đá này đã làm gia tăng các điện tích âm trong trùng cốc. Thành ra nơi này gần như không mây, không mưa, khiến cho hơi bốc ra từ thác nước khó bay lên được, cứ lơ lửng trên hình phiểu khổng lồ màu xanh ngọc bích, tạo nên một hang Long Quân chỉ có trong truyền thuyết. Thì ra tất cả chỉ là một hiện tượng quang học nhân tạo. Chúng tôi vừa đi vừa nói, xuyên qua Long Quân bên dưới thiên cung. Trước kia thường nghĩ rằng cầu vồng phải xa tích tận chân trời. Lúc này đây, chúng tôi lại đang đi qua nó, cảm giác như là đi trong một tòa ảo ảnh mênh mang, bản thân đã quá thành tiên rồi. Cả ba bất giác đưa tay ra sờ những làn sáng bảy màu xung quanh. Đương nhiên là không sợ thấy gì, ai cũng cười ngây ngô như đứa trẻ, và bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu đây là nơi cõi mộng, thì tốt nhất là chẳng nên tỉnh mộng làm gì. Tuy nhiên, quần sáng bảy sắc này rất mong manh, cảm giác kỳ diệu thoáng chốc đã tan biến. Chúng tôi chồm chân mỏi gối đi trên sạn đạo quanh co hơn một tiếng đồng hồ mới đến được trước cửa điện của thiên cung. Tôi chỉ tay vào cửa điện phía trước, nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Nếu thiên băng chính là chỉ những chiếc máy bay gặp nạn, vậy tôi nghĩ thế là khá phù hợp rồi. Vách đá dưới hồ nước bị đầu máy bay rơi thụi vào thành một cái hang to, chỉ hiềm không rõ đó có phải là quyền cung hay không. Mô kim hiệu quý có thể phân kim định quyệt, nhưng không thể xác định được quy mô của mộ thần tiên. Tuy nhiên, chúng ta cứ sục sạo trên đỉnh mộ theo kiểu cuốn chiếu thì cũng chẳng lo không rõ ngọn ngành. Bên trong hẳn là phải có chứa đựng nhiều điều bí mật đấy.